Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2265, chương 2268, thẳng tiến. Tiến nhập biển sâu, vẻn vẹn chỉ là chốc lát, mọi người một đường bay về phía trước nhảy, rất nhanh liền thấy được toàn bộ Đại Hàn triều năng lượng khởi nguyên. Ầm ầm ầm, đất trời rung chuyển, tựu trong tầm mắt của mọi người. Xa xa, một đảo to lớn màu trắng khi sóng phóng lên trời, do đóng băng cực địa bên trong đại dương, vô biên vô hạn, vẫn kéo dài đến bầu trời nơi sâu xa, mà lấy cái kia to lớn màu trắng khi sóng làm trung tâm. Một cái đường kính đủ có mấy chục dặm lớn biển lớn vòng xoáy xuất hiện ở trên mặt biển. Ở cái kia vòng xoáy khổng lồ trong phạm vi, sở hữu tất cả lớn nhỏ băng cứng. Kể cả đại lượng nước biển, phảng phất bị một con vô hình bàn tay khổng lồ quấy lên. Kịch liệt xoay tròn, tiếng vang đó cực kỳ kinh người. Không chỉ như vậy, một đường đến ở đây, mọi người cũng có thể cảm giác được ở đây luồng không khí lạnh. Đã vượt qua bất kỳ địa phương nào, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng mức độ. Bên trong đất trời tuyết sương mù tràn ngập. Cái kia chút tuyết sương mù đánh ở vương sung màu bạc trắng hộ thể lồng ánh sáng trên cùng. Dĩ nhiên phát sinh leng keng dường như thiết xa thanh âm. Làm cho người kinh hãi không ngớt. Mà ở đạo này to lớn hải dương vòng xoáy trung tâm. Vương sung cũng cảm thấy cực kỳ to lớn thời không gợn sóng. Càng đi hải dương nơi sâu xa. Cái kia thời không gợn sóng liền càng là mạnh mẽ. Cho tới Uyên cái Tô Văn đám người, đã sớm là hai mặt nhìn nhau, từng cái khiếp đảm không ngớt. Chính là chỗ này, Vương Dung trong lòng đột nhiên sản sinh một loại hiểu ra. Không nghi ngờ chút nào, này chàng bao phủ toàn bộ thế giới Đại Hàn triều ngọn nguồn ở trước mắt. Hơn nữa, còn lý hải bất đồng, chỗ này cánh cửa thời không dĩ nhiên không phải ở mặt đất. Mà là ẩn giấu ở cực địa đại dương đáy biển nơi sâu xa. Ầm ầm, mọi người ở đây trầm tư thời điểm, lại là một trận kinh thiên nổ vang từ đằng sau truyền đến. Cái kia chút thượng cổ hống lại muốn đuổi tới. Khế Đan Vương đột nhiên lạnh lùng nói, giữa bầu trời khổng lồ lôi vân vòng xoáy nguyên bản đã bị Vương Sung đánh tan. Thế nhưng hiện tại, không chỉ là lôi vân vòng xoáy. Bao quát từng đảo to lớn tuyết long quyền, cũng đã lần thứ hai thành hình. Từng đảo tuyết long quyền, bao quát cái kia chút thượng cổ hống, toàn bộ đều ở hướng về mọi người phương hướng đập tới. Dựa theo tốc độ bây giờ, chốc lát thời gian sẽ đến mọi người vị trí, đến thời điểm lại được rơi vào một phen trong khổ chiến. Vương Sung cũng còn tốt. Hàn băng thần thai có thể từ trong gió tuyết rút lấy năng lượng. Nhưng cũng không phải là mỗi người đều là như vậy. Một khi cương khí trên người tiêu hao hầu như không còn. Các nước cường giả tựu chỉ có đường chết một cái. Đi, không chút do dự nào. Vương Sung cương khí của toàn thân dường như liệt diễm bộc phát. Trong tiếng nổ, cuồn cuộn lớn sóng nháy mắt đem tất cả mọi người cuốn vào trong đó. Vương Dung bay lên trời, cấp tốc dẫn dắt mọi người hướng về cực địa bên trong đại dương to lớn vòng xoáy mà đi. Gió lạnh gào thét, tê thiên liệt địa, càng đến gần đại dương vòng xoáy trung tâm, liền vượt có thể cảm giác được một luồng khổng lồ sức hút. Cùng cực địa bên trong đại dương lao ra cái kia màu trắng khí sóng so với. Trước mọi người gặp phải cái kia chút tuyết long quyển. Căn bản là như kiến dế giống như vậy, bé nhỏ không đáng kể, hai cái căn bản không thể giống nhau. Cái kia vòng xoáy trung tâm màu trắng khí sóng bên trong ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Cùng với thời không phá nát lực lượng, đủ để dễ dàng xé bỏ núi cao đại địa, xé rách cứng rắn nhất kim loại. Cái kia loại sức mạnh kinh khủng, đủ để bất kỳ cường giả tê cả da đầu. Cả người run rẩy, mặc dù đối với Vương Sung tới nói, cũng có nguy hiểm rất lớn, dù cho là Vương Sung, một không cẩn thận bị cuốn vào trong đó, cương khí cực lớn tiêu hao không nói, cũng có trọng thương khả năng, bên trong phá toái thời không lực lượng, đủ để ảnh hưởng đến bất kỳ động thiên cảnh cường giả. Ao ao ao, bọt nước bắn ra bốn phía, kèm theo một trận nổ vang, Vương Sung lãnh đạo mọi người, ở không trung gặp lại, dường như tuệ tinh giống như vậy, nháy mắt đánh tan cực địa đại dương băng mặt, chui vào vô tận, lạnh như băng trong nước biển, bốn phía xung quanh nước biển tràn vào, tiến nhập cực địa đại dương chớp mắt, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, thì dường như tiến vào một thế giới khác một dạng, cùng mặt đất bất đồng, đây là một cái cô tịch, hắc ám, không có sinh cơ tĩnh mịch, chỉ có phun trào lạnh như băng nước biển. Mọi người cẩn thận, bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Vừa lúc đó, Tà Đế lão nhân thanh âm đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Bất kể là Vương Sung vẫn là mọi người khác, vào lúc này đều toàn thân căng thẳng, tinh thần độ cao tập trung, tập kích bất cứ lúc nào cũng có thể hàng lâm. Mỗi người đều minh bạch, lần hành động này sắp đến điểm cuối. Những người mặc áo đen kia tổ chức mưu hoa chuyện lớn như vậy, thậm chí đem toàn bộ lục địa thế giới, thiên thiên vạn vạn sinh linh đều hóa vì mình quân cờ, vật hy sinh, bọn họ tuyệt đối không thể trong này không làm bất kỳ thủ đoạn phòng ngự. Càng tiếp cận nơi sâu xa, thì sẽ càng nguy hiểm, một khi xuất hiện sơ suất gì, tất nhiên chính là chỗ vạn kiếp bất phục. Bất quá mặc dù như thế, nhưng không có chút nào lùi về sau, bất kể là vì mình tộc nhân vẫn là vì thế giới này. Tất cả mọi người nhất định phải ngăn cản lần này luồng không khí lạnh. Ở về điểm này, toàn bộ lục địa trên thế giới các nước cùng đại đường lập trường là hoàn toàn nhất trí. 500 mét, 700 mét, một đường càng ngày càng sâu, cự ly mặt biển cũng càng ngày càng xa. Bốn phía xung quanh một mảnh tối tăm, áp lực cũng càng lúc càng lớn. Ở bên trong đại dương, mọi người gặp phải không chỉ là thiên thần tổ chức uy hiếp, còn có bốn phía xung quanh biển sâu nước biển áp lực. Cùng với hô hấp vấn đề, bên trong biển sâu là không có không khí, đem ta cho các ngươi lá cây lấy ra đi. Vương Dung đem tinh thần của chính mình lực tỏa ra đến cực hạn. Một bên không ngừng mà thăm dò đáy biển, giám thị bốn phía hướng đi. Một bên đối với nhân đạo, màu bạc trắng lồng ánh sáng bên trong. Mọi người hơi suy nghĩ, rất nhanh lấy ra trước khi lên đường. Vương Sung phân cho mọi người cái kia loại kỳ quái, màu xanh biếc lá cây, ngậm đến trong miệng. Đây là Vương Sung đặc biệt để đại địa phân thân, từ đã sụp đổ dưới nền đất Đại La trong động phủ vơ vét đi ra, loại này đặc biệt phiến lá, chỉ cần ngậm trong miệng, liền có thể ở bất kỳ hoàn cảnh hạ, là người sử dụng cung cấp một quãng thời gian dưỡng khí. Mọi người nhớ kỹ, ta cho các người phiến lá chỉ có thể kiên trì nhất nhiều chừng nửa canh giờ. Khoảng thời gian này, vô luận như thế nào, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Vương Sung thông qua ý niệm, câu thông chúng nhân đạo. Tất cả mọi người gật gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị. 1000 mét, 1,200 mét, Vương Sung dẫn theo mọi người tốc độ càng ngày càng, cũng càng ngày càng sâu nơi. Ở Vương Sung trong cảm giác, bên trong đại dương dần dần xuất hiện một ít không biết sinh vật. Vương Sung cũng không để ý gì tới sẽ này chút, nơi này là thiên thần tổ chức một chỗ cứ điểm trọng yếu. Cũng là toàn bộ tiến hóa kế hoạch, then chốt địa phương, tất nhiên sẽ có thật nhiều phòng bị. Việc cấp bách là mau sớm tìm tới ngọn nguồn, đóng cái kia không biết thời không cửa truyền tống. Trong đó, Vương Sung tinh thần độ cao vô cùng bên trong, ý thức của hắn vững vàng tập trung vào cực địa bên trong đại dương cái kia to lớn hải dương vòng. Xoáy, ở mảnh này hắc ám cực địa nơi sâu xa bên trong. Đây là duy nhất vật tham chiếu. Vương Sung một đường lặn sâu, ý thức cảm ứng bên trong, rốt cục phát hiện một ít không cùng một dạng đồ vật. Giống, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, kèm theo từng trận gào thét, bốn phương tám hướng cấp tốc xuất hiện một ít thần bí khổng lồ bóng đen. Những hắc ảnh này cùng cá mập có chút tương tự, thế nhưng toàn thân hồn trắng, chỉ có sống lưng là đen. Hơn nữa hình thể muốn so với cá mập muốn bàng lớn hơn nhiều lắm. Không chỉ như vậy, sức mạnh của bọn họ cùng thân thể độ cứng, xem ra cũng rất có nguy hiểm. Căn bản không cách nào phân loại đến một loại biển sâu loại cá phạm trù. Vù, Vương Dung hơi suy nghĩ, bàn tay phải chỉ tay như đao, liền chuẩn bị như trước một dạng, đem những này biển sâu sinh vật, toàn bộ giết chết. Chờ một cái, liền đến vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền lọt vào trong tai. Dị vực vương, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, cũng biết ngươi là nghĩ bảo vệ chúng ta. Thế nhưng Đại Hàn Triều không chỉ là đại đường sự tình, cũng cùng chúng ta sở hữu các nước cùng một nhịp thở. Màu bạc trắng trong hộ cháo, hề nữ vương đột nhiên mở miệng nói chuyện. Thần sắc của nàng trịnh trọng cực kỳ, này chút thông thường uy hiếp tự giao cho chúng ta tới xử lý đi. Một lúc còn có uy hiếp càng lớn hơn cùng đối thủ cần ngươi đi đối phó. Trước đó, ngươi không thích hợp quá nhiều tiêu hao sức mạnh, này không cũng chính là ngươi đem chúng ta mang mục đích tới nơi này sao? Vương Dung trong lòng ngẩn ra, theo bản năng xoay đầu nhìn Nhất Nhãn, chỉ thấy bốn phương tám hướng. Nguyên cái Tô Văn, ô tô Mễ Thi Khả Hãn đám người toàn bộ đang nhìn mình. Đều thật lòng gật gật đầu. Hết sức hiển nhiên, cái này cũng là cái khác ý nghĩ trong lòng mọi người. Này chút Bắc Cực hành trình, mỗi người đều hy vọng có thể tận một phần sức mạnh của mình. Đến tiêu diệt luồng không khí lạnh. Tốt, Vương Sung cũng không có suy nghĩ quá lâu. Hết sức nhanh gật gật đầu. Đồng thời tập trung tinh thần, hướng về biển sâu mà nơi, càng tiếp cận chỗ cần đến, bốn phía xung quanh thời không cấm chế cùng quấy dày lại càng rõ ràng. Càng mãnh liệt, Vương Dung xác thực không chút tì vết quá đáng tâm. Chỉ có điều chốc lát thời gian, cái kia từng đầu trong biển sâu hung thú lập tức cấp tốc tới gần. Đồng thời cấp tốc hướng về mọi người phát khởi công kích. Này chút biển sâu cự thú mỗi một cái đều có hơn 10 thước chiều dài, đồng bì thiết cốt, còn có một khẩu lít nha lít nhít, dữ tợn đáng sợ răng nanh. Nếu như ở trên đất bằng này chút biển sâu cự thú có lẽ không có uy hiếp gì. Thế nhưng ở bên trong đại dương, những hung thú này nhưng là lớn nhất sát thủ. Oanh! Sâu ám tiếng sóng biển bên trong, từng đầu biển sâu cự thú, khuấy động chiều nước, như mũi tên rời cung từ bốn phương tám hướng hướng về mọi người phương hướng vọt tới. Không cân nhắc chúng nó bản thân hàm răng sắc bén, chỉ là loại này biển sâu xung kích, tựu đã đạt đến hoàng võ cảnh cấp bậc, tất cả mọi người là đương thời cường giả đứng đầu. Một đầu như vậy biển sâu cự thú có lẽ không có quá lớn uy hiếp. Nhưng lấy ngàn mà tính biển sâu cự thú tựu hoàn toàn bất đồng. Dù sao ở đây bên trong biển sâu, thực lực của mỗi người đều bị rất lớn hạn chế. Mình giảm đối phương tăng. Đây cũng không phải là mọi người có thể sao lãng. Một đám súc sinh, chết đi cho ta. Cảm nhận được bốn phương tám hướng vọt tới biển sâu cự thú. Hề nữ một mặt tuyệt mỹ bàng trên, mặt mày hàm sát, nàng mười ngón tay tinh tế như hành, tay vừa bấm ngón tay. Sau một khắc, bốn phía xung quanh nước biển ngưng tụ thành băng, hóa làm một căn năm dài hơn thước, to bằng ngón tay, nhưng cũng sắc bén vô cùng dài nhỏ băng lăng. Xèo xèo xèo, chỉ nghe từng trận gai băng phá khai nước biển âm thanh. Này chút năm dài hơn thước băng, ở thành hình chớp mắt, lập tức xuất hiện giữa trời, đánh úp về phía bốn phương tám hướng, từng đầu biển sâu cự thú. Hề nữ vương cũng không phải là đơn thuần sức mạnh công kích. mà là khống chế này chút băng lăng tinh chuẩn đâm vào những thâm hải kia cự thú trong con ngươi. Đồng thời theo này chút địa phương yếu ớt nhất, đâm vào cự thú đầu óc, sâu sắc không có vào bên trong cơ thể. Phốp phốp phốp, chỉ nghe từng trận lưỡi dao sắc đâm vào máu thịt âm thanh. Những thâm hải kia cự thú lập bị thương nặng, từng đầu máu tươi dâng trào. Dài như vậy, thân thể khổng lồ cũng đang đau nhức kích thích hạ, kịch liệt quay cuồng lên. Chỉ có điều chốc lát thời gian, này chút biển sâu cự thú lập tức cái bụng lật trắng, hướng về mặt biển di chuyển đi. 10 đầu, 20 đầu, 70 đầu, chỉ có điều chốc lát thời gian, cũng chỉ có 100 mét dài đầu biển sâu cự thú. Ở hề nữ vương công kích, dồn dập toi mạng, mà từ đầu tới cuối không có bất kỳ một đầu biển sâu cự thú có thể tới gần mọi người 30 trượng. Bên trong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.